Được, nếu cô đang bận, vậy hôm nào chúng ta tán gẫu tiếp. Như mặt mỉm cười gật đầu, sau đó uyển chuyển muốn xoay người đi khỏi. Đường Cải Hinh cũng ôm Hoa Hồng bước đi. Tiểu Vi và Tiểu Hòa chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi qua bên cạnh Như Mạt thì em gái đột nhiên ngửi được một mùi kim loại nồng đậm có độc tính. Cô lập tức quay đầu. Như Mạt mỉm cười cất bước đi khỏi. Các người làm sao vậy? Đường Cải Hinh quay đầu nhìn đôi song sinh kinh ngạc ngạc nhiên hỏi. Đường tiểu thư, sau này cô cách xa vị tiểu thư kia một chút. Tiểu Vi nhắc nhở. Tại sao? Đường Cải Hinh nhìn cô ngạc nhiên hỏi. Cô không phải cảm thấy cô ấy rất quái lạ hay sao? Tiểu Vi nhìn Đường Khả Hinh nói. Có sao? Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Như Mạt xoay người vào khách sạn, bật cười nói. Cô ấy có chút yếu ớt, lại là người rất hiền lành. Yếu ớt? Cô vẫn nghi ngờ. Được rồi, đi thôi. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, nhanh chóng mang Hoa đưa đến bộ phận cây cảnh. Như Mạt nghiêng người ở phía sau cửa, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn bóng dáng của Đường Khả Hinh, ôm Hoa Hồng đi về phía trước. Cắn chặt răng, níu chặt túi sách, nổi một cục tức trào lên, cuối cùng chậm rãi đè nén, đột nhiên cười cười nói. Cô cho rằng có bọn họ, tôi sẽ không đối phó được cô hay sao? Nhẹ nhàng mở túi sách ra, từ trong túi ngọc trai, cô chậm rãi cầm điện thoại lên, nhấn số điện thoại mỉm cười nói. Giúp tôi sửa sang lại 90 đóa hoa hồng sâm panh, nói sảnh tiệc đặt trước để đến trước phòng VIP ở. Nói xong, ở dưới ánh mặt trời gay gắt, Như Mạt nhàn nhạt từ trong túi sách ngọc trai của mình, cứng rắn vặn viên ngọc trai, lập tức kéo ra, nhìn chất bột màu trắng ở bên trong nở nụ cười. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Trang Hạo Nhiên cùng với Tiêu Hảo Ánh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh biển, vừa nói vừa cười. Trần Mạn Hồng cũng mỉm cười bước qua tự mình hầu hạ, dọn xong bộ đồ ăn, lại dùng bình thép trộn lẫn nước đá. Nước nóng với nước lạnh, lại cẩn thận nâng chậu thủy tinh lên, cùng với bức bình phong cỡ nhỏ mở ra, xoay người nhận lấy chiếc khăn ăn thêu hình hoa mẫu đơn của phòng ăn mà nhân viên phục vụ đưa tới, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hai vị khách quý. Trưởng ca lại cầm màn hình máy vi tính phẳng, cẩn thận đặt ở trước mặt hai người. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn máy vi tính trên bàn cơm, mỉm cười hỏi, khách sạn đã hoàn toàn bắt đầu dùng thực đơn điện tử rồi sao? Đúng vậy, sáng sớm hôm nay đã chính thức bắt đầu. Việc thay đổi thực đơn này là tiết kiệm rất nhiều, đỡ tốn kém về nhân lực và vật lực. Trần Mạn Hồng mỉm cười nói. Trang Hạo Nhân mỉm cười cầm màn hình thực đơn lên, nhẹ nhàng chạm vào chữ phòng ăn Ngự Tôn, liền tự động hiện ra một loạt danh sách những món ăn. Có món chính, có món phụ, còn có bánh ngọt và trái cây. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười chọn một vài món trong thực đơn cho Tiêu Hảo Ánh, sau đó tự động nhấn phím gửi đi. Thư này sẽ trực tiếp gửi đến trung tâm tiếp nhận của phòng bếp. Anh mỉm cười đem thực đơn điện tử giao cho Trần Mạn Hồng, mỉm cười nói, vất vả cho cô rồi. Không vất vả, Trần Mạn Hồng lại thật cẩn thận nhận lấy thực đơn điện tử, mỉm cười hỏi, xin hỏi hai vị muốn dùng loại gì? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, cười nói, chuyên gia hầu rượu lát nữa sẽ tới. Trần Mạn Hồng có chút sững sờ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu nói, vâng. Cô nói xong, liền dẫn tất cả đám nhân viên phục vụ xoay người im lặng đi khỏi. Trang Hạo Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, mỉm cười nói, Tiêu tiểu thư vừa cùng tôi trò chuyện về những vấn đề liên quan đến rượu đỏ, tôi thấy đặc biệt khác thường, bởi vì cho tới bây giờ, tôi cũng không có nghe nói qua, thế nhưng tôi biết, những chuyện cô vừa nói kia là suy luận sao? Có chứng cứ xác thực và người làm chứng chứ? Suy luận thôi. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc cười nói. Suy luận sao? Tôi cũng không đọc tiểu thuyết trinh thám. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhu hòa nói. Tiểu thuyết trinh thám, đọc nhiều sẽ làm cho người ta trở nên ngu ngốc. Bởi vì manh mối quá nhiều, chính vì vậy người ta sẽ nhắm mắt mà đoán bừa. Trang Hạo Nhiên cũng đồng ý, gật đầu nói. Cô nói đúng, tôi không có đọc tiểu thuyết trinh thám, thế nhưng cô nói những chi tiết ấy, suy đoán từ trong tình huống đó, cũng có chút rõ ràng. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, Tổng Giám đốc Trang, anh nên biết, tôi đang là phóng viên trong quá trình phát hiện những tình tiết kẽ hở là cực kỳ nhạy bén, hơn nữa, có vài người không có biết vạn vật sinh ra đều có tính ổn định. Và quy luật khách quan này, chúng ta chính là loại người đem tính ổn định và khách quan của số phận nắm giữ rất tốt. Tôi nói cho anh biết về chai rượu đỏ bí mật, nó cũng không thể tách rời hệ thống ổn định và quy luật khách quan của tôi. Trang Hạo Nhiên cười, nhìn về phía Tiêu Hoảng Ánh nói tiếp, vậy cô cảm thấy chai rượu đỏ này hiện đang ở nơi nào? Tiêu Hoảng Ánh cố tình ra vẻ quyến rũ, nhìn anh một cái, cười rộ lên nói, nhanh như vậy đã muốn nghe được tin tức chấn động sao? Trang Hạo Nhiên lập tức cảm thấy có chút oan uổng, ngồi thẳng người, nhìn về phía Tiêu Hoảng Ánh cười nói, hôm nay cô qua đây, hiếm khi được cùng tôi chia sẻ những chuyện cũ thú vị như vậy, tôi sợ một ngày nào đó cô sẽ không còn nhớ nổi tôi. Nói bậy, Tiêu Hoảng Ánh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, nếu như anh có suy nghĩ đem tôi đặt ở trong lòng, những bí mật này sẽ là của anh đấy. Trang Hạo Nhiên tay đặt ở trên khăn trải bàn trắng muốt, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển quanh mép chén, mỉm cười suy nghĩ về vấn đề này. Tôi thật sự rất thích thái độ có nguyên tắc của anh như vậy. Bao nhiêu công ty đơn vị đều nhờ vào tài năng bút pháp thần kỳ của tôi, làm cho một số sự việc chết đi vẫn có thể sống lại. Thế nhưng cho tới bây giờ, anh cũng không nhờ đến tôi, mà còn là tôi đến tìm anh. Bởi vì tôi biết, Tổng Giám đốc Trang đối với chuyện tình cảm, mặc dù rất có nguyên tắc, nhưng vẫn nằm trong một vòng tròn quanh co của con người. Tôi cho anh bí mật, anh tất nhiên sẽ cho tôi thứ mà tôi muốn, đúng không? Tiêu Hoảng Ánh chậm rãi nghiêng người về phía trước, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Trang Hạo Nhiên, quyến rũ nhìn anh. Đường Cả Hinh thở hổn hển bước vào phòng ăn Ngự Tôn, cũng chưa kịp chào hỏi những người đồng nghiệp, cũng đã nhìn ở phía đầu bên kia, trước cửa sổ sát đất. Đúng lúc bắt gặp Tiêu Hoảng Ánh đang nhìn Trang Hạo Nhiên đầy tình ý, Trang Hạo Nhiên cũng im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về người đối diện, đôi mắt hết sức hấp dẫn, khẽ chớp, bộc lộ vài phần mờ ám cùng với ý cười. Trong lòng của cô căng thẳng, đầu óc không hiểu sao bỗng tê buốt, sắc mặt có chút tái nhợt, đột nhiên không còn hơi sức lực bước qua. Khả Hinh, cô tới rồi sao? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Đường Khả Hinh, kinh ngạc cười. Ừ, đầu óc của Đường Khả Hinh bỗng choáng váng, nhưng vẫn cắn chặt răng, chậm rãi theo thói quen đi về phía bàn ăn trước cửa sổ sát đất, hơi khom lưng nói nhỏ, Tổng Giám đốc Trang, Tiêu Tiểu Thư. Tiêu Hoảng Ánh chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay về, nhìn cô dịu dàng cười nói, cô tới rồi sao? Trang Hạo Nhiên không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn phía trước, nặng nề thở dốc. Vâng. Đường Cả Hinh dùng thái độ của chuyên gia hầu rượu, hết sức tôn kính và lịch sự, nhìn về phía người đối diện, khom lưng nói, xin lỗi hai vị, đã gọi món chưa? Rồi, Tiêu Hoảng Ánh mỉm cười nói, dạ được. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, sau đó cầm thực đơn điện tử trên bàn ăn lên, nhìn lướt qua những món ăn mà hai người vừa gọi, đùi dê úc nướng, khoai tây phết lòng đỏ trứng, gan ngỗng rượu mơ phương Tây, bánh ngọt khoai tây vàng, mai cua nhồi phô mai, thăn thịt bò. Cô không kìm lòng được nhíu mày, trầm mặc liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên nét mặt vẫn chăm chú nhìn bàn phía trước. Đây vốn không phải là một thực đơn bình thường, mà là cố tình gây khó dễ. Một bữa ăn trưa hữu dụng, làm sao lại ăn những mùi vị phức tạp như vậy chứ? Một bữa cơm Tây khó coi được mùi vị. Nhưng lúc này mùi vị lại hỗn tạp, làm sao mà phối hợp được rượu? Đường Khả Hinh cảm giác trên trán mình đã đổ mồ hôi hột. Chuyên gia hầu rượu Đường, cô cảm thấy những món ăn này có vấn đề gì sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, khó khăn sao? Nếu như cảm thấy khó khăn, làm thế nào tiếp tục thi đấu được? Làm thế nào bố trí được rượu và điểm tâm cho ngày mai đây? Không có gì khó cả, xin anh chờ một chút. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải khom lưng, xoay người đi về phía kho rượu. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên khẽ chớp. Nhắc tới chai rượu đỏ kia, Tiêu Hoảng Ánh tiếp tục mỉm cười, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc Hoàng Cầu các anh có bí mật gì, đến cùng người trao đổi này có hoán đổi được vận mệnh huy hoàng trước mắt hay không? Còn có chuyện này, nếu như vô tình lộ ra một chút tin tức, một người nào đó có được một chai rượu giả, phải chăng sẽ được quyền thống trị Hoàng Cầu? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn Tiêu Hoảng Ánh, mỉm cười nói, đây là cô muốn nghĩ dùm cho tôi sao? Tôi biết anh và Tổng Giám đốc Tường vẫn luôn bất hòa. Bởi vì các anh không giống với Chủ tịch Tường và Chủ tịch Trang. Hành động của một người cương quyết, một người lại mềm dẻo. Các anh giống như hai con hổ trên cùng một ngọn núi. Giống như Tổng Giám đốc Tường, nhìn có vẻ cương quyết, lại biết nhìn xa trông rộng, năng lực kiên cường. Điểm này có chút giống với anh. Còn Tổng Giám đốc Trang tính tình lại ôn hòa, là một người rất có nguyên tắc. Hiếm khi có chuyện, có thể gian xảo luồn lách được những khe hở từ trong tay anh. Hãy chờ xem, việc long tranh hổ đấu này, chỉ là chuyện sớm hay muộn xảy ra mà thôi. Trang Hạo Nhiên cười. Hiện nay tôi đã điều tra về chai rượu đỏ đã từng qua tay một đám người áo đen thuộc giới chính trị. Tiêu Hạo Ánh cười nói. Mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe. Cửa kho rượu được mở ra, Đường Khả Hinh lo lắng đi vào, lại lập tức phát hiện hai tay trống trơn. Cô kêu ơ kìa một tiếng. Phát hiện không mang theo thực đơn điện tử vào, liền xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng bước ra phòng ăn, đi về phía ghế ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Thậm chí tôi còn nghe ngóng, chai rượu đỏ này nhiều năm trước đã bị một thanh niên thần bí trong hoàng cầu các anh trộm đi. Lúc hắn ta trộm được chai rượu đỏ này, trên đường trốn đi bị phát hiện ra. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên ngưng động lại. Trong đầu lóe ra hình ảnh kỳ quái. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía ghế ngồi bên này. Hình như hắn ta cầm chai rượu đỏ này, thân thể bị đâm vài nhát dao, đi vào một con hẻm nhỏ cùng với một cô gái. Rầm. Đường Khả Hinh lập tức đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, dừng lại, xoay người nhìn qua. Tiêu Hạo Ánh cũng đề cao cảnh giác cùng Trang Hạo Nhiên nhìn sang. Xin lỗi, xin lỗi. Bên kia nhân viên phục vụ đã không cẩn thận, làm bể một cái chén, đang hướng về phía khách hàng xin lỗi. Tại sao không cẩn thận như vậy? Trần Mạn Hồng lập tức bộc lộ vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn vị khách khom người xin lỗi. Trang Hạo Nhiên nhìn tình huống bên kia, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Xin lỗi, vừa rồi tôi quên lấy thực đơn. Đường Khả Hinh lập tức nhanh chóng bước qua, cầm nhẹ thực đơn điện tử, đứng đối diện hai người khom lưng xin lỗi, rồi rời khỏi. Tiêu Hạo Ánh chậm rãi nhìn cô gái kia rời khỏi, mới nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Hình như chính là tại một quán bar nào đó, chai rượu đỏ này bị một cô gái cất giấu đi, mà người thanh niên thần bí kia lại trúng đạn bị thương, ngã vào vũng máu. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Hạo Ánh, mỉm cười nói. Sau đó thì sao? Không biết. Tiêu Hạo Ánh lại cười. Không biết. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô nói. Vẫn chưa điều tra ra sao? Ừ, vẫn chưa điều tra ra được. Rốt cuộc người thanh niên thần bí kia là ai? Tôi cũng không có biết. Còn cô gái kia sau này như thế nào? Tôi cũng không có rõ lắm. Tiêu Hạo Ánh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười rộ lên nói. Thế nhưng với sự khôn khéo của anh, cho anh những tin tức này đã đủ rồi sao? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô cười nói. Lúc nào thì có thể cho tôi thêm một chút tin tức khác? Để xem, đêm nay đến phòng tôi uống rượu, tôi liền cho anh. Tiêu Hạo Ánh cố ý quyến rũ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói. Có tới hay không? Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, nhìn về phía Tiêu Hạo Ánh nói. Thật ra tôi cũng không có tốt như cô nghĩ. Tôi có rất nhiều khuyết điểm, càng có rất nhiều tính cách mà người ta không dễ dàng tha thứ. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý cùng tôi đi đến cùng. Việc gì cô phải vất vả như vậy? Tiêu Hạo Ánh nhìn về phía anh, cười nói. Tôi thích thu phục ngựa hoang, nhất là loại ngựa cuồng dã, sau đó lại dịu dàng. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ xúc động, thở dài một hơi mới nói. Cô bỏ qua cho tôi đi. Phóng viên Tiêu, sự hợp tác của hai chúng ta thông qua một con đường khác có được không? Đến phòng tôi uống ly rượu, khó khăn như vậy sao? Cũng chỉ là uống rượu, nhiều lắm lúc nhạc vang lên, nhảy cùng tôi một điệu. Tiêu Hạo Ánh nhìn về phía anh, có chút yêu kiều mới nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một lần nữa, cười. Tiêu Hạo Ánh lộ ra mấy phần ôn nhu nói, thật sự chỉ cần như vậy thôi, nếu không được, coi như tôi chưa nói gì, tôi mệt rồi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, chỉ cảm thán thở dài một hơi nói, được rồi, tối nay tôi sẽ đến phòng cô. Choang. Phía sau lại truyền đến tiếng âm thanh thủy tinh tan vỡ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên xoay người, lấy thân phận tổng giám đốc, giận dữ nói với người vừa tới. Hôm nay tại phòng ăn này đã làm vỡ hai bộ đồ dụng cụ bằng thủy tinh rồi. Anh nhìn người trước mặt, sắc mặt rét lạnh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt ngấn lệ khẽ chuyển động, ngây ngốc đứng tại chỗ. Trước mặt là chai rượu đỏ bị vỡ nát vụn, dịch rượu tràn ra khắp trên mặt đất. Thậm chí có tiếng thủy tinh còn xoẹt qua chân cô, gây ra một vết cắt nhỏ. Phía sau là nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi theo. Theo sau đó là ba chai rượu cherry. Hả? Trần Mạn Hồng vô cùng khẩn trương và lúng túng đi tới, khom người xuống hướng tới Trang Hạo Nhiên nói. Thật sự xin lỗi, Tổng Giám Đốc, tôi lập tức xử lý việc này. Cả người của Đường Khả Hinh giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, hai mắt vẫn như cũ, run rẩy ngấn lệ, muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng vẫn còn một chút tôn trọng nên làm gì bây giờ. Trang Hạo Nhiên chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, liền xoay người nhìn Tiêu Hạo Ánh cười hỏi. Cô không có bị hoảng sợ chứ?

Tôi sợ cậu đêm nay không ra được khỏi đó, sáng mai quần áo lại không chỉnh tề. Tô Lạc Hoành thật sự khẩn trương nói. Không có việc gì, Trang Hạo Nhiên không còn cách nào, nói với bọn họ cười nói. Lão đại, mấy người đàn ông lại cùng nhau khẩn trương đứng dậy kêu gào. Xế chiều, 5 giờ là giờ tan làm của tất cả nhân viên hành chính của khách sạn Á Châu. Nhân viên làm việc của các bộ phận vừa nói vừa cười đi ra ngoài, thậm chí thỉnh thoảng còn bàn luận về những vị khách đẹp trai trong khách sạn. Mới đi ra đến đại sảnh khách sạn, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe chở kem, kêu một tiếng, mang theo những hạt mưa vừa rơi xuống từ bầu trời u ám, dừng sát trước thảm đỏ vô cùng khí phách. Vài nhân viên làm việc lập tức dừng lại, kỳ quái nhìn chiếc xe chở kem cũ kỹ này đã dừng ở trước cửa khách sạn. Từ trước đến nay khách sạn Á Châu luôn là khách sạn đẳng cấp thế giới. Rất ít những chiếc xe dừng ở trước khách sạn mà lại giá trị nhỏ hơn 100 vạn, càng không cần phải nói đến loại xe cũ kỹ như thế này. Các cô dừng chân đứng tại chỗ nhìn chiếc xe kia. Cửa xe chở kem cạch một tiếng mở ra. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ khoảng 30 tuổi vô cùng quyến rũ, mặc một chiếc áo cộc tay màu đậm, chiếc váy ngắn màu xanh lam, vóc người vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy cô ấy đeo kính râm, tay đưa lên vuốt lại mái tóc xoăn dài của mình, kiêu ngạo xoay người, ngẩng đầu nhìn khách sạn Á Châu, rực rỡ không như những khách sạn bình thường. Cô loạng choạng mất một lúc, cảm thấy có chút chói mắt. Cô chủ quán, chính là đây có phải không? Một cô gái đáng yêu, mặc áo trắng đồng phục của cửa hàng kem, quần jean màu xanh, trên đầu đội mũ lưỡi trai trắng của cửa hàng, ló đầu ra nhìn cô chủ quán của mình, có chút bị dọa sợ. Mau xuống đây. Phỉ Phỉ, cô cũng mau xuống đây. Cô gái kia xoay người, hướng về chiếc cửa sổ khác trên xe gọi. Phỉ Phỉ nghe xong, liền lập tức đội mũ lên, cùng với Mộng Mộng. Hai cô gái xinh đẹp đơn thuần cùng nhau xuống xe, bước đi trên thảm đỏ sang trọng, nhìn đại sảnh rực rỡ của khách sạn Á Châu, trong lòng các cô đột nhiên có chút dọa sợ. Ngày hôm qua nhận được điện thoại, có người nói muốn đặt một xe kem cho khách sạn, trả giá gấp 3. Cô chủ quán rất đắc ý, biết khách sạn kia có anh chàng đẹp trai, hôm nọ liền muốn sửa sang quần áo, thiếu chút nữa còn quên để kem trên xe. Khách sạn thật đẹp. Mộng Mộng nhanh chóng đẩy chiếc mũ lưỡi trai cao lên, thán phục ngẩng đầu nhìn tòa nhà, khách sạn cao chọc trời, mênh mông vô hạn, có chút sợ hãi. Khách sạn không đẹp, làm sao có thể mua kem của bà chị này chứ? Cô chủ quán hài lòng chỉnh lại chiếc kính râm, đắc ý nói. Lúc này một vị khách nữ người Đài Loan mặc chiếc váy ngắn màu trắng, hàng hiệu, cũng đeo kính râm, cầm chiếc túi sách màu đen trong tay, dường như đang tán gẫu qua di động. Đầu cúi thấp xuống nói chuyện phiếm, không may đụng phải cô chủ quán. Ôi trời, hai người phụ nữ đụng vào nhau, kêu lên. Xin lỗi, tôi đang vội. Vị khách nữ kia vô cùng khéo léo, cúi người xin lỗi xong, lập tức cầm di động lên, nói câu tạm biệt rồi rời khỏi. Cô chủ quán quay đầu, nhìn cô ấy một cái, mới chợt một tiếng nói. Nếu không phải là cô ta chịu xin lỗi, tôi nhất định phải cùng cô ta giao lưu một chút. Trước sân khấu, quản lý Từ nghe thấy tiếng thông báo, lập tức kinh ngạc từ trên sân khấu đi ra, nhìn thấy đúng là ở trước đại sảnh khách sạn có một chiếc xe chở kem dừng lại. Gương mặt của anh lộ ra vẻ quái dị. Bên phía quản lý an ninh, làm sao có thể để một chiếc xe như vậy đi vào đây? Mặc dù anh vẫn còn có chút sững sờ, nhưng vẫn lịch sự dẫn hai nhân viên tiếp tân tới trước sân khấu, mỉm cười đi tới trước mặt ba người bọn họ, tôn kính nói: "Xin chào các vị khách." Ba người lập tức dừng lại nhìn anh ta. Cô chủ quán lại nheo mắt nhìn anh. Từ Trạch Minh mỉm cười tôn kính nói: "Rất cảm ơn các cô đã tới khách sạn chúng tôi. Xin hỏi các cô đến dùng cơm hay là ở lại?" "Dùng cơm thì thế nào, mà ở lại thì làm sao?" Cô chủ quán ôm vai nhìn Từ Trạch Minh, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. "Khách sạn của chúng tôi có quy định, chỉ cần là khách ra vào khách sạn này đều xin mời sửa sang lại quần áo, đồng thời ngồi tại chỗ trong xe. Sẽ có người chức trách giúp mọi người trông coi chiếc xe của mình." Từ Trạch Minh cực kỳ tôn kính cười nói. Mộng Mộng và Phỉ Phỉ nghe nói như thế, gương mặt các cô lập tức đỏ hồng, lại nhìn quần áo của mình, có nơi nào không chỉnh tề sao? Cái cô gái này, cô chủ quán lập tức nóng giận, muốn phát hỏa, nhưng đã lâu không được nhìn thấy trai đẹp, liền nhịn xuống quay mặt đi, sửa sang lại mái tóc dài của mình, mới tỏ thái độ ngạo mạn nói. Tôi là do Đường tiểu thư mời qua đây, bởi vì cô ấy rất thích ăn kem của chúng tôi. Cửa hàng kem của chúng tôi mở ra chính là thiên hạ vô địch. Toàn bộ kem trong xe đều là loại thơm ngon và mới nhất từ tủ lạnh lấy ra. Hả? Từ Trạch Minh nghe xong lời này có chút ngây người. Lúc này Đường Khả Hinh mới từ tiệc rượu đi ra, từ trên tầng 2 liền nhìn thấy cô chủ cửa hàng kem đã tới. Cô vui vẻ lập tức đi xuống, đi nhanh qua cầu thang, hết sức khí phách cười nói: "Chủ quán, cô tới rồi sao? Đã lâu không gặp." Từ Trạch Minh có chút sửng sốt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, dùng ánh mắt hỏi cô: "Không thể nào. Tôi đã đặt kem này từ 2 ngày trước cho buổi tiệc nếm thử rượu. Kem của cửa hàng cô ấy rất là ngon." Đường Khả Hinh mỉm cười nói với Từ Trạch Minh. Từ Trạch Minh chỉ đành phải phản ứng và ứng biến cười theo. "Nhìn đi, mắt chó nhìn người thấp kém, nhìn xem quần áo của tôi có chỗ nào không chỉnh tề chứ, chỗ nào?" Đột nhiên cô chủ quán nhìn về phía trước, trong nháy mắt, gương mặt trở nên vô cảm, Mộng Mộng và Phỉ Phỉ nhìn thấy cô ấy như vậy. Cũng hiếu kỳ trái một, phải nhìn sang, cả người lập tức hóa đá. Trang Hạo Nhiên đã đi về phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, mặc bộ vest màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi xanh, trên túi quần áo vest có cài một bông hoa xanh nhạt. Cả người toát ra vẻ phong độ nhẹ nhàng, tao nhã mà nghiêm nghị, một tay bỏ vào trong túi quần, vô cùng hấp dẫn và cao quý đi tới. Phía sau anh có 3 thư ký đi theo. Trong nháy mắt, cô chủ quán cảm thấy hoa cả mắt, thiếu chút nữa cả người ngã về phía sau. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc đỡ thân thể của cô ấy, lại tò mò quay đầu lại, nhìn thấy là Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt cô cũng hơi thu lại, hai mắt lóe lên, nghĩ anh ấy chuẩn bị tươm tất, đẹp trai như vậy là muốn đi đâu. Lúc Trang Hạo Nhiên đi đến đại sảnh, nhìn thấy Đường Khả Hinh cũng hơi dừng bước lại, mới tò mò sao lúc này cô lại đứng ở đây, lại nhìn thấy phía sau là 3 cô gái, ăn mặc đơn giản, lập tức cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cười nói: "Cửa hàng kem." Cô chủ quán nồng nhiệt vươn tay về phía Trang Hạo Nhiên, bên trong lồng ngực phập phồng, trái tim liền muốn nổ tung. "Cô chủ quán kem." Trang Hạo Nhiên có chút buồn cười, nhìn cô chủ quán, vui vẻ chào hỏi. Cô chủ quán nhìn Trang Hạo Nhiên, cả người thiếu chút nữa trở nên mềm nhũn. "Mộng Mộng." Trí nhớ của Trang Hạo Nhiên vô cùng tốt, nhìn thấy một cô gái đáng yêu, buộc tóc đuôi ngựa đứng ở bên trái, vô cùng giản dị, gần gũi, cười gọi. Mộng Mộng lập tức đỏ mặt cúi đầu, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ. "Tôi tên là Phỉ Phỉ." Phỉ Phỉ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, tự giới thiệu. Cô chủ quán lập tức va vào Phỉ Phỉ, dáng vẻ quyến rũ nhìn Trang Hạo Nhiên giới thiệu: "Mọi người đều thích gọi tôi là Lục Tỷ, anh có thể gọi tôi là Tâm." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cười phá lên nói: "Được, Tâm, tại sao mọi người lại đến đây?" Khuôn mặt của Đường Khả Hinh lập tức bộc lộ vẻ nghiêm túc, kính trọng nói: "Em mời các cô ấy qua đây, bởi vì lần trước ăn kem, cảm thấy rất ngon, có một hương vị rất đặc biệt." Trang Hạo Nhiên lặng yên, lặng lẽ nhìn cô một cái, nụ cười có chút hứng hờ, dường như sự việc kia không liên quan đến mình, hỏi: "Em có còn nhớ hương vị kia?" Đường Khả Hinh nhớ tới lúc đó, hai người cùng ăn một ly kem, còn có nụ hôn nồng nhiệt mà ngọt ngào của anh, yếu ớt nói: "Nhớ." Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, chỉ cười nói: "Khó có dịp em còn nhớ rõ, nhưng anh thì đã quên mất rồi." "Anh đã quên sao?" Cô chủ quán lập tức tiến lên, nồng nhiệt cười nói: "Tối nay tôi sẽ đưa qua cho anh một ly kem ngon nhất." Trang Hạo Nhiên nhìn cô chủ quán nhiệt tình như vậy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. "Kem của Lục Tỷ chúng tôi làm là ăn ngon nhất." Phỉ Phỉ nhiệt tình nói. Đường Khả Hinh lặng lẽ đứng ở bên cạnh, sắc mặt hơi tái nhợt. Trang Hạo Nhiên nghĩ một chút, liền cười nói: "Được, cảm ơn cô. Lúc nào làm xong, có thể thông báo cho nhân viên làm việc của khách sạn để bọn họ đưa tới. Hôm nay hãy ở lại khách sạn ăn cơm tối đi. Tôi mời, cứ thoải mái mà ăn." Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền vươn tay vỗ nhẹ vai Lục Tỷ, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. "Soái ca." Lục Tỷ đột nhiên có chút quyến rũ nhìn anh cười nói: "Anh thật sự sẽ ăn kem của tôi sao? Tôi nhất định sẽ làm cho anh một ly kem thật lớn." Trang Hạo Nhiên dường như có chút vội vã, xoay người nhìn về phía cô cười nói: "Được, tôi nhất định sẽ ăn." Cả người cô chủ quán như muốn mềm nhũn, ngã vào trong lòng Phỉ Phỉ và Mộng Mộng, ngửa mặt cười nói: "Quá đẹp trai, được ngủ cùng anh ấy một buổi tối, tôi nguyện ý 3 năm không ăn kem." Phỉ Phỉ và Mộng Mộng chậc chậc một tiếng nhìn cô. Đường Khả Hinh lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên đã đi xa theo hướng biệt thự Trúc Xanh. Vừa rồi nghe Lục Tỷ nói câu ngủ cùng một buổi tối, các dây thần kinh của cô như bị bới móc ra, từng đợt hơi thở cuồn cuộn như những quả cầu muốn vỡ tung. Đột nhiên cô thở ra một hơi, có chút tỉnh táo lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của Tiểu Nhu. "Ừ, Khả Hinh." Tiếng nói của Tiểu Nhu ngọt ngào, trong vắt vang lên. "Tiểu Nhu." Đường Khả Hinh cầm di động, cắn chặt môi dưới, suy nghĩ một hồi, có chút biểu cảm nói, cô có thời gian không? Nhanh qua đây đi, tôi có chuyện muốn tìm cô giúp đỡ. Cô lập tức tới đây ngay nhé, mau lên, chuyện này mà thành công, tôi mời cô ăn kem 3 năm. Ba cô gái xinh đẹp của cửa hàng kem trong nháy mắt nhìn Đường Khả Hinh, mắt mở to, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hoàng hôn buông xuống, giữa như cơn sóng lớn ập vào trong bờ, lại là lặng yên mà đến, vì mưa phùn nên không có ánh chiều tà. Biệt thự Trúc Xanh, tọa lạc tại phần cuối của khách sạn Á Châu. Phòng VIP là một căn phòng nằm riêng biệt, bước qua con đường có những bụi trúc xanh, quanh co đi về phía trước, thỉnh thoảng có thể thấy được sự tĩnh mịch của cảnh sắc và những căn nhà hết sức lãng mạn, lúc này vừa vặn có những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Khi người ta ở trong hoàn cảnh này, tâm trạng tự nhiên được thả lỏng, đáy lòng cũng vô cùng dễ chịu. Trang Hạo Nhiên đứng ở biệt thự Trúc Xanh, quản lý bộ phận Tôn Kính mở rủ ra, lại dẫn hai vị trưởng bộ phận cùng nhân viên. Tại nơi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi róc rách này. Bước chân trên con đường mòn ẩm ướt, đi về phía phòng của Tiêu Hảo Ánh. Đi bộ được một lát, rốt cuộc mới đến gần bờ biển nhất, nhìn thấy có một căn phòng VIP nằm cách biệt, bị những bụi trúc xanh lờ mờ che khuất, rơi xuống những giọt mưa. Giống như một loại sơn được quét lên trên lá trúc, sáng lên lấp lánh. Trang Hạo Nhiên đi bộ tới, cửa chính ở trước sân, dừng lại, xoay người vươn tay nói, đưa dù cho tôi, các người vất vả rồi. Vâng, quản lý đưa dù cho Trang Hạo Nhiên, lại hướng về phía anh Tôn Kính, khom người gật đầu, liền im lặng rời khỏi. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước sân, thấy trời đã tối. Khắp nơi sáng lên, những chiếc đèn ly nhỏ, xanh biếc, lấp lánh nhấp nháy, hết sức mộng ảo mê người. Anh nặng nề thở hổn hển một hơi, liền nhấn chuông cửa, mời vào. Cây dừa với những cành lá rũ xuống ở trước cánh cửa kiểu cổ. Sáng lên màn hình máy tính nhỏ, truyền đến giọng nói của Tiêu Hảo Ánh. Trang Hạo Nhiên đẩy cửa ra, vừa bước vào sân, giữa tiếng sóng mãnh liệt cuộn trào, nhìn những cây nến màu đỏ thẫm được thắp trên mặt đất, ánh nến lại được đặt trên những cái đĩa to có hình lá sen. Giữa chiếc đĩa nhỏ, giỏ vài giọt tinh dầu, khi nước mưa rơi xuống, lập tức hòa quyện cùng với tinh dầu hoa hồng đang nóng bốc cháy lên, tỏa ra xung quanh một màn sương mù màu hồng phấn, bao phủ toàn bộ cái sân nhỏ cổ kính này. Anh đứng ở trong sân, mỉm cười bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Một loạt tiếng giày cao gót từ trong nhà truyền đến. Trang Hạo Nhiên che dù, đứng ở giữa con đường mòn, ngẩng đầu. Tiêu Hảo Ánh mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, đai lưng bằng tơ tằm phía trước, để lộ xương bả vai đẹp mê hồn, quyến rũ tao nhã cất bước. Đi ra sàn tàu, tay vịn trên chiếc cột tròn bên ngoài không gian rộng lớn, mập mờ động lòng người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cô không mặc nội y, bầu ngực nhô lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Dọc theo chiếc váy dài bó sát bằng tơ tằm hiện ra đôi chân thon dài gợi cảm, cô nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khẽ cười. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô cười. Tiêu Hảo Ánh đứng ở giữa ngọn nến lung linh, xoay người nhìn về phía hồ sen nho nhỏ bên cạnh. Giữa hồ có hai con thiên nga xinh đẹp đang vỗ cánh, nét mặt thoáng qua có chút dịu dàng, mỉm cười nói. Mặc dù tôi đang ở nước ngoài, nhưng lại vô cùng yêu thích nền văn hóa của Trung Quốc. Đáng tiếc là trình độ tiếng Trung không được sâu sắc, thỉnh thoảng đọc một bài thơ đường cũng cảm nhận được một chút luân thường đạo lý và những phồn vinh tươi đẹp của nó. Có lần tôi về nước, tình cờ trên máy bay nghe thấy một cô gái trẻ đang đọc Hồng Lâu Mộng. Cô ấy không hiểu sao đọc lên một câu thơ về hồ sen của Lâm Đại Ngọc, thích nhất là câu thơ sen tàn nghe tiếng mưa rơi. Tôi lập tức cảm thấy tâm hồn mình càng nhẹ nhàng bay bổng, muốn biết đất nước ngàn năm lịch sử này rốt cuộc lắng đọng được bao nhiêu tinh hoa trí tuệ. Câu nói đã có thể làm cho người ta bay bổng bồng bềnh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười trầm mặc nhìn cô. Tiêu Hảo Ánh cũng ôn nhu nhìn anh nói, lần đầu tiên tôi gặp anh là trong bữa tiệc tối của công tước Willy. Anh lúc đó cũng mặc một âu phục màu trắng, nhiệt tình tươi cười, nâng ly rượu, đứng ở giữa khách mời tỉnh táo, nói chuyện. Lời nói của anh bộc lộ tư tưởng phương Tây, nhưng tâm hồn lại là người phương Đông. Trong nháy mắt, tôi có thể cảm nhận được anh mang đến cho người khác sự nhớ mong dáng vẻ hấp dẫn và gợi cảm của chính mình. Trang Hạo Nhiên thực sự không còn cách nào, chỉ đành phải mỉm cười, che dù đi về phía trước nói, quả nhiên là phóng viên. Từ ngữ trau chuốt, từng chữ một đều thích hợp, không nhiều hơn, cũng chẳng ít đi, miêu tả một cách chân thực mọi chuyện phát sinh, làm cho người ta có cảm giác lâng lâng. Anh cũng lâng lâng sao? Tiêu Hảo Ánh dựa vào trên một cái cột tròn, ung dung tự tại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đi lên bậc thang, bước lên tàu sàn, mới buông dù, đặt một bên, cười nói, có một chút. Tôi không tin. Tiêu Hảo Ánh xoay người, ôm vai của Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, người như anh, nhìn có vẻ do dự phong lưu, nhưng lại hết sức tỉnh táo, sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ ở trong lòng mình. Có thể chịu được rất nhiều áp lực, tôi rất ngạc nhiên, không biết sức lực của anh đến từ nơi nào, lại muốn đi đến tận nơi đâu đây. Trang Hạo Nhiên hơi xoay người, đôi mắt lưu chuyển nhìn thấy Tiêu Hảo Ánh, xinh đẹp dựa vào cột tròn, mỉm cười mà chân thành nói, đẹp quá. Năng lực thưởng thức những thứ đẹp đẽ của Tổng Giám Đốc Trang nhất định là rất cao, tôi tin những lời này của anh. Tiêu Hảo Ánh nói xong, chậm rãi bước lên, vươn cánh tay trắng như tuyết, đặt trên bả vai của Trang Hạo Nhiên, khẽ nâng khuôn mặt quyến rũ, nhu hòa nhìn anh, mỉm cười nói. Tục ngữ có câu, những thứ xinh đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, không thể ngắm ở trong khoảng cách gần, vậy anh cảm thấy tôi khi nhìn gần như thế nào? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cúi xuống nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Tiêu Hảo Ánh, lông mi thật dài, lông mày thanh tú, đôi mắt quả hạnh, chiếc mũi con lai cao nhọn, vô cùng gợi cảm, môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra ánh sáng rực rỡ mê người. Anh nặng nề thở dài một hơi, cười nói, nhìn gần vẫn rất đẹp. Được, vậy cùng tôi khiêu vũ. Ôm tôi cũng không dám sao. Tiêu Hảo Ánh nói xong, từng bước di chuyển, giày cao gót về phía trước, thân thể mềm mại, dán chặt vào bóng dáng to lớn của Trang Hạo Nhiên, bộ ngực đẫy đà mê người, cũng nhẹ nhàng áp sát lại lồng ngực kiên cố của anh. Cô khẽ cắn môi dưới, mỉm cười nhìn anh, có chút yêu kiều quyến rũ. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng đó. Hãy ôm tôi đi.